Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 320, ước hội. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngư lan mộng tin tức, phát là phát ra ngoài. Thế nhưng, Trần Phong Ngọc Giản bị hắn vứt xuống trong giới chỉ một cái góc, cũng không có phát hiện. Lúc này Trần Phong đang cùng Phó Dĩnh đi dạo phố, còn như còn lại tam nữ thì là đợi ở tại trong phòng. Chưa ra, dùng Liễu Hà Nhi cùng Nami lời nói mà nói, chính là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mà Bonnie vừa định nói muốn đi theo đi ra, đã bị Nami che miệng kéo tới nội đường. Kỳ thực, ý nghĩ của các nàng, Trần Phong cũng rõ ràng là gì. Không phải là muốn cho mình và Phó Dĩnh điểm tăng tiến tình cảm không gian sao? Phải dùng tới như vậy phải không? Nhìn thoáng qua bên người giống như tiểu cô nương giống nhau. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Vẻ mặt hài lòng biểu tình Phó Dĩnh. Trần Phong không tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác, mà là chuyên tâm cùng cô gái này. Đi dạo bắt đầu đường phố tới. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Trần Phong, ngươi xem, nơi này có người xuất hiện, chàng luyện ngọc điêu, ôi chao. Đột nhiên, Phó Dĩnh giống như là nhìn thấy gì thứ mới lạ tựa như. Lôi kéo Trần Phong tựa như một trận gió liền chạy tới. Đi tới trước gian hàng nhìn một hồi, Trần Phong liền nhìn ra cái này luyện chế ngọc điêu người. Phải là một tam phẩm luyện khí sư, thủ pháp coi như tương đối tinh diệu. Thế nhưng đối với hỏa hầu phương diện trưởng khống, cũng có chút không đủ. Hai người lúc tới, trước sạp đã có người đang đợi. Luyện khí sư đang ở cho hắn luyện chế trạm ngọc. Một đường đi tới, Trần Phong phát hiện, ở nơi này rất nhiều quầy hàng bên trong. Có không ít người, đều là tu sĩ. Có rất nhiều là thừa dịp cái này cơ hội, đem cái này trở thành chợ. Bày cái than. Bán đi một ít vật mình không cần. Còn có, tựa như vị này luyện khí sư giống nhau, có cùng với chính mình độc môn tay nghề. Bất quá đại đa số vẫn là lấy thức ăn làm chủ. Cái gì dê nướng nguyên con a, cái gì nướng toàn bộ lang a, quá đáng hơn là lại còn có nướng ếch. Đương nhiên, nơi này dê là một loại tính cách tương đối ôn hòa linh thú. Ẩn giới độc sinh sản một loại dê, thịt thập phần non, mùi ngon, đồng thời không cần làm bất kỳ xử lý, bởi vì vẫn ăn là ẩn giới bao hàm yếu ớt linh lực cỏ, cho nên không có bất kỳ mùi. Mà lang cũng là ẩn giới một loại yêu thú, thịt thập phần có tính dai, nhai đạn kinh 10 phần, rất có cảm giác. Còn như cái này ếch, địa vị liền lớn. Cái này ếch chính là hắc long đầm một loại sinh vật. Hình thể lớn hết sức. Một con không sai biệt lắm thì có 7-8 mét. Đồng thời, còn là ở chung sinh vật. Nhiều như vậy ly kỳ cổ quái quầy hàng bên trong. Trần Phong bội phục nhất chính là chỗ này bản thân. Trực tiếp trình 2, trên cơ bản, đủ hắn ngày này bán. Lúc đầu đối với cái này cũng không có hứng thú Trần Phong. Cũng là ở Phó Dĩnh bức vội vã dưới, ngạnh sinh sinh đích ăn một khối. Ăn phía trước, Trần Phong cho rằng cái này ếch thịt khẳng định không thế nào tốt ăn. Thế nhưng ăn sau đó lại phát hiện thịt này cư nhiên so với mới vừa ăn cái kia thịt dê hoàn hảo bên trên một phần. Vào miệng tan đi, trực tiếp theo tiếng nói liền xuống, chỉ để lại thịt hương non cùng ngon. Còn có cái kia gia vị mùi vị lưu lại ở trong miệng, khiến người ta dư vị vô cùng, muốn ăn nữa một khối. Đang trở về chỗ mới vừa ăn ếch thịt, bỗng nhiên Phó Dĩnh thanh âm truyền tới. Trần Phong, ngươi đang suy nghĩ gì a? Nhân gia cha hỏi ngươi đâu. Nghe vậy, Trần Phong ngây ra một lúc, sau đó cười cười xấu hổ nói rằng, không có ý tứ a, mới vừa mất thần. Ngươi nói cái gì kia mà? Không có việc gì, không có việc gì. Công tử ngươi muốn kiểu gì đâu? vị tiểu thư này mới vừa tuyển ảnh hình người. Luyện khí sư cười cười ôn hòa, liếc sắc mặt có chút đỏ thắm Phó Dĩnh liếc mắt, mở miệng nói, ta muốn. Nghe được luyện khí sư lời nói, Trần Phong không khỏi có chút đầu đau. Lần này cùng Phó Dĩnh đi ra, nếu như nói muốn kiểu gì nói, khẳng định chọn đầu Phó Dĩnh bộ dạng tới một người giống như a. Thế nhưng, nếu như chỉ làm Phó Dĩnh, trong nhà còn có ba nữ nhân đâu, nên làm cái gì bây giờ? Phó Dĩnh nhìn Trần Phong có chút do dự dáng vẻ, không khỏi có thất lạc cúi đầu, đang chuẩn bị nói gì thời điểm, Trần Phong lên tiếng. Phó Dĩnh nhìn Trần Phong có chút do dự dáng vẻ, không khỏi có thất lạc cúi đầu, đang chuẩn bị nói gì thời điểm, Trần Phong lên tiếng. Ân, sư phụ, cho ta dựa theo vị mỹ nữ này, cho ta làm một cái a. Trần Phong lời nói, làm cho lúc đầu thất lạc Phó Dĩnh, nhất thời vui vẻ. Kỳ thực, mới vừa Phó Dĩnh biểu tình, Trần Phong đều thấy ở trong mắt, thấy được nàng thất lạc dáng vẻ. Hắn không khỏi tâm đau một cái, không có suy nghĩ, những lời này liền bật thốt lên mà ra. Hiện tại nhìn nữa Phó Dĩnh cái kia hài lòng bên trong mang theo một chút hạnh phúc thần sắc biểu tình, Trần Phong liền cảm giác tất cả cũng không sao cả. Chúc mừng nhị vị người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Ta chỗ này vì mỗi một đối với đạo lữ chuẩn bị một phần nhỏ quà tặng, đợi lát nữa xong thời điểm biết giao cho các ngươi. Luyện khí sư từ đầu tới đuôi đem đây hết thảy xem ở trong mắt, cười cười chắp tay nói rằng, chúng ta không phải, cảm ơn nhiều a. Nghe luyện khí sư nói chúc mình và Trần Phong người hữu tình sẽ thành thân thuộc, Phó Dĩnh vẫn là rất vui vẻ, thế nhưng rất sợ Trần Phong sẽ thêm muốn, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Trần Phong trực tiếp cắt rứt, có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Phong liếc mắt, Phó Dĩnh sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu. Hắn đây là không là, có phải hay không xem như là thừa nhận quan hệ của chúng ta đâu. Nghĩ như vậy, Phó Dĩnh len lén ngẩng đầu, nhìn Trần Phong dưới ánh mặt trời, có một chút quang vượng gò má, nhất thời liền ngây dại. Hắn làm sao đẹp mắt như vậy a? Ta, có muốn đi lên hay không hôn một cái đâu? Không được, như vậy, hắn sẽ nhận cho ta cực kỳ tùy tiện, nhưng là thật sự rất tốt, giống như hôn một cái a. Hắc hắc, ngốc nữ, muốn gì chứ? Có yêu thú tới a? Đang ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Phong thanh âm truyền tới, đưa nàng từ phán đoán bên trong kéo ra ngoài. Ân, a, cái gì? Làm sao vậy? Tỉnh hồn lại Phó Dĩnh, giống con bị sợ hãi con thỏ nhỏ một dạng, thất kinh nhìn bốn phía lấy. Ha ha ha, nhìn nàng kia dáng vẻ khả ái, Trần Phong không khỏi cười to lên. Đang ở chế tác ngọc điêu luyện khí sư cũng là cười khẽ một tiếng. Ngươi đùa bỡn ta. Phó Dĩnh vừa nghe đến Trần Phong tiếng cười, lập tức liền hiểu Trần Phong là ở pha trò chính mình. Triệu sao triệu, xoạt một cái, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, dậm chân gắt giọng. Ha ha ha, ai cho ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem? Không đùa ngươi pha trò ai vậy? Ha ha ha, nghe được Trần Phong còn cười, Phó Dĩnh nhất thời bất mãn, giận đùng đùng đi tới, vươn ra mềm mại tay nhỏ bé liền phóng đến rồi Trần Phong hông bên trên. Ha ha cát, cảm nhận được bên hông truyền tới nhẹ nhẹ cảm giác mát, Trần Phong tiếng cười hơi ngừng, mồ hôi lạnh xoát xoát liền chảy xuống. Cái kia, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ động cước a. Liếc mắt một cái trên mặt mơ hồ lộ ra đắc ý màu sắc Phó Dĩnh, Trần Phong con ngươi đảo một vòng, nói lắp bắp, để cho ngươi cười ta. Con cười không cười? Phó Dĩnh đắc ý nhìn Trần Phong, đang khi nói chuyện, trên tay bắt đầu dùng sức. A, kêu to một tiếng bỗng nhiên vang lên, nhất thời đem Phó Dĩnh làm cho sợ hết hồn.